phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ánh nắng tươi sáng, thanh xuân vừa vặn, La Vân đối thu hoạch lần này hết sức hài lòng, nếu như không phải vội vàng muốn đi mua ngọc chế tác quỷ bội, hắn đều muốn lập tức tập luyện đam sơn cản nhật quyền pháp. Nhìn xem nó đối thân thể rèn luyện đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phải chăng có thể đạt tới trong truyền thuyết, nhị lang thần đam sơn cản nhật trình độ. Bởi vì đam sơn cản nhật tên thực cổ quái, La Vân đặc biệt dùng di động lên mạng tra một chút. Phát hiện đây là một cái cùng nhị lang thần có quan hệ điển cố. Vị này đại lão, từng hỉ lai gấp cỏ lượng thiên địa. Giận sau vác núi đuổi mặt trời. Nhị lang thần là ai? Thiên đình trong tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, nhục thân thành thánh đại nghiêu. Nếu như bộ này đam sơn cản nhật quyền thật cùng hắn có quan hệ, thậm chí chính là hắn sáng tạo, vậy liền nghiêu bức lớn. Nói không chừng vẫn là một bộ nhục thân thành thánh trúc cơ quyền pháp. Nếu có thể đem nó học được, chẳng phải là tương đương có được phong đô đại đế cùng nhị lang thần hai gia trưởng. Quả thực không nên quá cường đại. Nhàn rỗi thời gian cùng địa điểm cũng không quá phù hợp. Hay là trở về sau lại đến tập luyện bộ quyền pháp này đi. Việc cấp bách là đem quỷ bội chế tác được. Vô luận là mời lão sư, vẫn là trợ giúp lục học tỷ hoàn thành chưa hết tâm nguyện, đều phải dựa vào nó. La Vân rời khỏi thức hải, chào hỏi mèo đen một tiếng, liền hướng lầu dạy học phương hướng chạy đi. Rất nhanh hắn liền đến lầu dạy học. Giờ phút này đã đến giờ đi học. Lầu dạy học Hạ Ngoại trừ Hạ Nguyệt cùng đi theo nàng hai cái đồng học bên ngoài, lại không người bên cạnh. Nhìn thấy La Vân, Hạ Nguyệt chẳng biết tại sao sinh ra mấy phần khẩn trương và bứt rứt. Nhưng nàng không có quên phải ngay mặt nói lời cảm tạ. La Vân đồng học, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn có, thật xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm ngươi. Không có việc gì, La Vân cười vẫy vẫy tay. Đồng thời thầm nghĩ, dù sao ta cũng không có ăn thiệt thòi, còn chiếm đại tiện nghi. May mắn Hạ Nguyệt không biết hắn suy nghĩ trong lòng, không thì trở mặt cũng có thể. La Vân lại hướng đi theo Hạ Nguyệt hai cái đồng học hô. Các ngươi khỏe a? Hai cái đồng học gật gật đầu, đang chờ khách khí đáp lời. Đã thấy La Vân bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía lầu dạy học phương hướng một chỉ. A, đây không phải là hiệu trưởng sao? Hắn có phải hay không đang gọi ngươi nhóm a? Hiệu trưởng đang gọi chúng ta. Hai cái đồng học theo bản năng quay đầu, hướng phía trên lầu nhìn lại, Hạ Nguyệt cũng tại làm như thế, nhưng nàng vừa quay đầu, liền bị La Vân bắt lại tay. Ngươi nhìn cái gì? Vội vàng chạy a! La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt liền chạy. A, Hạ Nguyệt có chút mộng, theo bản năng muốn giãy giụa, lại kiếm bất quá La Vân, đợi nàng kịp phản ứng về sau, cũng không giãy giụa nữa. Mà là theo chân La Vân nhanh chân chạy. Hai cái đồng học kinh hãi, này mới phản ứng được chính mình là bị lừa rồi. Muốn truy, nhưng vừa cất bước, dưới chân cũng không biết là bị thứ gì cấp đẩy ta một chút, song song đánh ra trước té ngã trên đất. Chính là như vậy một trì hoãn, La Vân liền lôi kéo Hạ Nguyệt chạy xa. Chờ bọn hắn từ dưới đất bò dậy lúc, hai người đã chuyển biến không thấy bóng dáng. Hai cái đồng học hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. La Vân thanh âm theo chỗ góc cua truyền tới, nói cho hiệu trưởng, ta mang Hạ Nguyệt ra ngoài giải sầu một chút, thư giãn một tí áp lực. Người là ta theo trong tay các ngươi cướp đi. Hiệu trưởng nếu như muốn trừng phạt, để hắn đến trừng phạt ta, cùng các ngươi không có quan hệ. Dù sao lập tức liền muốn tốt nghiệp, hắn cũng không sợ trường học xử lý. Lại nói, hắn tại kéo cờ nghi thức trên, trước mặt mọi người dũng cứu Hạ Nguyệt, xem như có công lớn phía trước, coi như hiệu trưởng đối với hắn lại không đầy, cũng không có khả năng xử lý hắn. nhiều lắm thì quở mắng một trận, sau đó công tội bù nhau. Ngay sau đó, Hạ Nguyệt thanh âm cũng truyền ra. Yên tâm đi, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Nói cho hiệu trưởng là ta để La Vân mang ta trốn học. Nếu như hắn muốn xử phân, xử lý ta một người chính là mẹ trứng. Loại trường hợp này các ngươi còn muốn tú ân ái, có nhân tính hay không a? Hai cái đồng học mặt đen từ dưới đất bò dậy, một cái hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta truy sao? Người đều chạy không còn hình bóng, làm sao truy? Hướng chỗ nào truy? Lại nói, Hạ Nguyệt là bị La Vân cấp mang đi, chắc chắn sẽ không ra cái gì đường rẽ. Cũng đúng, La Vân thế nhưng là Hạ Nguyệt bạn trai, còn phấn đấu quên mình cứu được nàng tính mệnh, hẳn là sẽ không hại nàng. Ai ngươi nói, hai người này trốn học làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài hẹn hò? Cái kia cũng quá lãng mạn a. Không chỉ có lãng mạn, hơn nữa còn thực kích thích. Như thế nào không có cái nào nam sinh đối với ta như vậy đâu? Ai đúng rồi, bỗng nhiên, một người cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Hoang mang nói, vừa rồi là cái gì trượt chân chúng ta? Ta cũng không biết, một người khác nói, chúng ta cước này hả không có thứ gì a, ngoại trừ cái này đánh lấy gió xoáy. Không thể nào là gió trượt chân chúng ta a. Làm sao có thể, người làm này gió là Cupid nha, còn muốn giúp đỡ tình lữ sáng tạo cơ hội. Hai người nghị luận đến nghị luận đi, từ đầu đến cuối không hiểu rõ chính mình là thế nào bị trượt chân. Chuyện này cuối cùng đúng là thành bí mật. Một bên khác, Hạ Nguyệt bị La Vân lôi kéo bước nhanh chạy như điên. Nàng chưa từng có chạy nhanh như vậy qua, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù thở hồng hộc, nhưng loại này toàn lực chạy như điên, gió nhào gương mặt cảm giác, để nàng rất đã, huống chi chạy như điên vẫn là vì hất ra đi theo nàng người, là muốn đi leo tường trốn học. Này càng làm cho trong lòng của nàng sinh ra một loại dị dạng khoái cảm. Đây là làm chuyện cấm kỵ thoải mái cảm giác, là nghịch phản tâm lý đạt được phóng thích sau thoải mái. Hạ Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là cha mẹ cùng các lão sư ngoan bảo, sở tác sở vi đều là tại cha mẹ cùng lão sư hoạch định xong phạm vi bên trong, không vượt quá giới hạn. Nhưng nàng dù sao cũng là người, có mình ý nghĩ, trước đó nàng người ý nghĩ vẫn luôn bị đè nén, không dám bạo lộ ra, chỉ có thể ở trời tối người yên thời điểm, ôm nhỏ búp bê gấu núp ở phòng ngủ nơi hẻo lánh trong vụng trộm rơi lệ. Hiện tại, nàng rốt cục là một kiện chính mình muốn làm thật lâu nhưng vẫn không có làm chuyện. Nàng cảm giác thực kích thích, cũng rất sung sướng. Nàng chạy hơi mệt chút, ngay lúc này, La Vân trên tay tựa hồ truyền đến một cỗ lực lượng, để nàng lập tức không có mệt mỏi như vậy. Là ảo giác sao? Hạ Nguyệt thực kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể thông qua tay, cấp một người khác truyền lại lực lượng a? Bất quá, nhìn bị La Vân nắm tay, Hạ Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị cùng tuổi nam sinh dắt qua tay đâu. Bởi vì cha mẹ cùng lão sư vẫn luôn nói với nàng, muốn chuyên tâm học tập, cố gắng học tập, ngàn vạn không thể yêu sớm. Cho nên nàng đối nam sinh vẫn luôn kính nhi viễn chi. Kỳ thật trong lòng của nàng không chỉ một lần ảo tưởng qua, có thể có một vị bạch mã vương tử lái ngũ thải tường vân, mang theo nàng thoát ly này buồn tẻ không thú vị, áp cực lớn sinh hoạt. Tên thiếu niên nào không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Hạ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng len lén nhìn về phía La Vân. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống La Vân trên mặt. Trong thoáng chốc, Hạ Nguyệt cảm giác La Vân tựa hồ đang phát sáng. Trong lòng nàng có cái thứ gì bị phóng thích ra ngoài. Tim đập bịch bịch, gương mặt đỏ lên nóng hổi, cuống họng cũng có chút phát khô, trong lòng bàn tay càng là toát ra mồ hôi. ánh nắng tươi sáng, thanh xuân vừa vặn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.